Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, đại địa chủ đến đi. Ngọn thần sơn này phía trên đứng sừng sững này một tòa cổ xưa tượng đá. Không ai đi chú ý bức tượng đá này, cũng không ai biết cái tượng đá này là cái gì, càng không ai biết trong này đến cùng ẩn náu cái gì. Khổng tộc một vài đại nhân vật đều không nói được ngọn thần sơn này lai lịch. Bọn họ biết ngọn thần sơn này ẩn chứa phi thường khiếp người áp lực. Hơn nữa chỉ nhằm vào càng mạnh người, càng là có thể leo lên. Ở khổng tộc trong cổ sử, hảo mấy vạn năm trước có người thành công, bò lên núi đỉnh, thế nhưng cũng bị thương nặng, cho tới tượng đá lai lịch. Khổng tộc chỉ là biết tòa này tượng đá cùng thần sơn là một thể. Phỏng chừng là cái đi trang sức đi. Cũng khả năng là nào đó vị đại nhân vật tượng đá. Nói tóm lại không cái gì đặc thù. Từ nay về sau ngọn thần sơn này liền truyền vào ngoại giới. Mỗi lần khổng tộc có tụ hội thời điểm, không ít thế hệ tuổi trẻ người đều ở thử nghiệm. Thế nhưng ở khổng tộc ghi chép trên, thành công lên đỉnh người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số người chỉ là leo lên giữa sườn núi. Thế nhưng này đã vô cùng ghê gớm. Đại đa số đều là một ít thịt thể sinh linh mạnh mẽ. Nhân tộc tu sĩ cực nhỏ, đạo lăng nội tâm không bình thường. Bởi vì tòa này tượng đá cùng cổ tôn tượng đá rất tương tự. Bát môn độn giáp cường độ không nghi ngờ chút nào, cực kỳ nghịch thiên, nếu như có thể mở ra đệ nhị môn, đạo lăng phỏng chừng hắn có thể chiến hoàng đạo cường giả. Cái này chẳng lẽ cùng cổ tông tượng đá như thế, có bát môn độn giáp, đạo lăng đỏ mắt, thái cụ liên tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, chú ý tới thần sắc hắn biến hóa thời điểm. Hắn hơi nhếch khóe môi lên, khinh thường nói, sợ sệt cứ việc nói thẳng, sớm một chút cút ngay, nơi này không là ngươi nên đến, bò đều không bò, ngươi liền nói ta huynh đệ sợ sệt. Đoan Mộc Chí Vân liếc mắt nhìn thái cụ, thầm nói, hắn cảm giác đạo lăng thân thể không kém gì chính mình. Nghe vậy, thái cụ sắc mặt hơi trầm xuống. Đoan Mộc Chí Vân danh tiếng cũng không kém gì hắn. Hơn nữa tỷ tỷ của hắn vẫn là Trường Thanh tiên tử. Hắn lại không dám đắc tội. Chỉ nói là nói, Chí Vân huynh, ngươi hiểu lầm ý của ta. Ta chỉ là muốn trắc nghiệm một hồi hắn, nói đúng à. Ngươi đến cùng có dám đi hay không thử một lần. Khổng Tiễn cũng cười nhạt đứng dậy. Nếu như ngươi liền bò cũng không dám bò, vậy thì rời đi chúng ta khổng tộc đem. Nơi này có thể không hoan nghênh đi. Chuyện cười, đạo lăng vẩy vẩy tay áo bào. Dương cả giận nói, ta hôm nay có hứng thú, không phải là leo lên một ngọn núi. Này có cái gì khó? Hảo, đạo huynh quả thực thoải mái. Thái cụ híp mắt quát lên, vậy liền bắt đầu đi, để ta chờ mở mang kiến thức một chút đạo huynh phong thái làm sao. Bốn phía người sắc mặt đều phi thường quái dị, bọn họ lúc này nhận định, tiểu tử này e sợ đối với ngọn núi này không hiểu. Đừng nói hắn leo lên, liền là hắn bò đến giữa sườn núi đều tìm vận may. Đương nhiên này không phải là có vận khí liền có thể leo lên. Khổng Tiễn cười to nói, ta xem như vậy đi, nếu vị này Trương Lăng huynh đài đối với thân thể của chính mình như vậy, chắc chắn chẳng bằng chơi một cái. Làm tốt Trường Thanh tiên tử ép an ủi, Đoan Mộc Trường Thanh lông mày nhíu lại. Nàng xem như là thấy rõ, những người này muốn cho đạo lăng xấu mặt. Đạo lăng nội tâm hiện ra sắc mặt vui mừng. Hắn hiện tại chính là nghèo rớt mồng tơi. Hắn hư không túi ném đi rất nhiều. Liền còn lại quan trọng nhất một cái. nhưng là bên trong cái gì đều không có, liền một cây linh dược đều không có, trên người liền mấy cân thần nguyên, cùng kêu len keng, không nghĩ tới có người đến đưa tiền. Hắn im lặng, không lên tiếng, người xung quanh tâm tình bị điều động đứng dậy. Thái cụ cười to nói, hảo, ta chính có ý đó, không biết Trương Lăng đạo huynh ý như thế nào, ngài nhưng là thiên đạo tông truyền nhân a, bảo vật nói vậy không ít, chẳng bằng lấy ra đánh cược một lần. Ta nói các ngươi, chớ ép người ra Trương Lăng đạo huynh, các ngươi nhiều người như vậy muốn tham gia đánh cược, nhân ra nơi đó có nhiều như vậy bảo vật, có người ở làm trái lại, cũng có người cười to. Các ngươi không biết, thiên đạo tông có thể là không bình thường vô thượng đại giáo. Bên trong thiên tài địa bảo khẳng định rất nhiều, một câu câu truyền ra. Đạo lăng một bộ nổi nóng dáng vẻ. Châu bò hò hét nói, không phải là một ít bảo vật sao? Muốn bao nhiêu có bao nhiêu? Lão tử có thần nguyên vạn cân, bảo vật vô số, thánh binh đều có. Các ngươi lấy cái gì đến đánh cược? Khổng Tiện đều nhanh dọa sợ. Thần nguyên vạn cân, bảo vật vô số, thánh binh đều có. Này mẹ kiếp là đại tài chủ a. Thái cụ liền vội vàng nói, Trương Lăng đạo huynh quả thực phóng khoáng, muốn lực chiến quần hùng, ta xem không bằng như vậy. Chúng ta liền đánh cược Trương Lăng đạo huynh có thể bò đến giữa sườn núi. Ngươi xem coi thế nào? Người xung quanh đều trợn mắt lên, như là ở xem một cái di động kho báu. Giữa sườn núi a, hắn có thể leo núi đi. Nằm mơ đi thôi. Đạo lăng nhưng là châu bò hò hét nói, cái gì giữa sườn núi? Này có cái gì có thể đánh cược? Ta xem ngọn núi này có 1000 trượng, liền đánh cược đem 800 trượng. Đồ cái may mắn, cho Khổng Lệ cô dâu hạ thải. Nói xong đạo lăng còn chỉ vào một cái hoa nhường nguyệt thẹn thiếu nữ. Nàng vẫn ở im lặng, không lên tiếng quan sát. Trong con ngươi mơ hồ lộ ra một vệt sầu lo. Khổng Lệ đối với lần này hôn nhân bất mãn vô cùng. Đệ nhất võ phiền Nhật ca ca chết rồi. Đệ nhị võ phiền Nhật tuy rằng tiếng tăm không nhỏ, hậu trường cũng rất cứng, thế nhưng thực lực của hắn khoảng cách Khổng tộc Khổng Minh chênh lệch lớn vô cùng. Khổng Lệ khoảng thời gian này phi thường buồn bực, chính đang lo lắng cuộc sống tương lai chi khắc. Trương Lăng đột nhiên đem ngón tay hướng về nàng. Khổng Lệ ngược lại sợ hết hồn, có chút không rõ chuyện gì xảy ra. Trời ạ, Trương Lăng đạo huynh thủ bút cũng quá to lớn. Vì cho cô dâu hạ thải, cầu mong niềm vui, dĩ nhiên chủ động nâng lên 300 trượng. Có người trợn mắt líu lưỡi, cảm giác thiếu niên này điên rồi, vô cùng bạo tay a. Đây là thiên đại thủ bút, Trương Lăng đạo huynh quá phóng khoáng. Có người thánh vực quý nữ mắt tách dị thải. Khổng Lệ vẫn còn trong khiếp sợ, có chút không phản ứng kịp. Thái cụ sắc mặt cao hứng cũng không biết biến thành hình dáng gì. Cuồng ép nội tâm vui sướng nói rằng, lời ấy tưởng thật, đó là đương nhiên, đạo lăng một bộ không có gì ghê gớm. Vung tiền như giác bác mỹ nhân nở nụ cười dáng vẻ. Ta là tới tham gia Khổng Lệ tiểu thư hôn lễ, tự nhiên phải có ngày cưới, thắng thua không để ý. Người xung quanh đều náo động, có hiện ra kim quang con mắt nhìn đạo lăng. Chuyện này quả thật là một cái đại kim sơn, quá hào khí. Khổng Lệ kích động kém chút ngất đi, mắt con người đạo lăng đều có chút không giống. Câu kia thắng thua không để ý, làm cho nàng cảm giác thiếu niên này quá thô bạo. Bên cạnh nàng còn đứng một cái sắc mặt khó coi người trẻ tuổi. Võ phiền Nhật sắc mặt phi thường không dễ nhìn, cá thì cá à, còn đem Khổng Lệ dính vào. Hắn cảm giác mình bị dẫn theo một cái nón xanh, 800 trượng a, Đoan Mộc Chí Văn gãi gãi tóc, thấp giọng nói, có chút khó, ta tuy rằng không lên qua ngọn núi này, thế nhưng truyền thuyết phi thường đáng sợ, ngươi leo lên giữa sườn núi là chuẩn thắng, thua trận có thể sao làm, yên tâm đi, ta tự có dự định. Đạo Lăng cho hắn nháy mắt một cái, liền quát, ai muốn áp chú dành thời gian áp chú, quá hạn không chờ a, ta đi tới. Thái cụ vung tay lên, đè xuống bốn phía muốn đi ra đến người. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, xúc lên sau có một viên đỏ như màu máu đan dược bị hắn đổ ra. Đây là, Khổng Tiễn con mắt thu nhỏ lại, vội vàng nói, cái này chẳng lẽ là huyết phách bảo đan, lục phẩm đỉnh phong đan dược huyết phách bảo đan, có thể trong nháy mắt mở ra tiềm năng, tăng cường thực lực, giá trị cực kỳ khủng bố. Thái cụ thật là bạo tay, loại đan dược này rất khó luyện chế, không nghĩ tới hắn có thể lấy ra huyết phách bảo đan. Xem ra hắn đối với lần này đánh cược thắng suất nắm chắc. Ta ép 50 tân thần nguyên, Khổng Tiễn mạnh mẽ cắn răng, lấy ra 50 tân thần nguyên, ta ép 2 cây vạn năm bảo dược, ta ép một khối nặng 10 cân thanh đồng tử kim môn sơ tình cảnh vỡ tổ. Rất nhiều người đều lấy ra thiên tài địa bảo. Rất nhanh nơi này trồng chất một đám lớn đủ mọi màu sắc bảo vật. Nơi đây phụt lên thần hà, huyến sáng lóa mắt, từng khối bảo vật đang tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Đạo Lăng một trận đỏ mắt. Những thứ đồ này ở huyến vực rất khó tập hợp, không nghĩ tới những người này dĩ nhiên có nhiều như vậy bảo vật. Nơi này quả thực là người tu hành thiên đường a. Rất nhanh đến đoạn kết, giữa trường trồng chất bảo vật để bọn họ đều đỏ mắt. Thái cụ cười nói, Trương Lăng đạo huynh, nên ngươi, lấy ra ngươi tiền đặt cược đi. Người xung quanh trợn mắt lên, rất muốn nhìn một chút hắn có thể hay không lấy ra. Gấp cái gì, đánh cược xong sau cũng sẽ không ít đi các ngươi, Đạo Lăng hừ nói. Thái cụ hơi thay đổi sắc mặt, có chút khó coi, hắn nói ra, chẳng lẽ ngươi không hiểu quy củ không thành, ngươi cái gì đều không có, chúng ta như thế nào cùng ngươi đánh cược. Người xung quanh cũng gật đầu, có người cũng ồn ào đứng dậy, đều đừng ầm ĩ. Đạo Lăng nhấc lên bàn tay, bàn tay xuất hiện một vật lượng ở trong mắt bọn họ, quát, ta đem nó cắt ra một cái đầu thừa đuôi thẹo, cái này có đủ hay không đem các ngươi bảo vật toàn bộ mua lại. Này kinh thiên khẩu khí, để bọn họ sắc mặt khó coi. Bất quá khi thấy vật ấy thời điểm, mỗi một người đều trợn to mắt, kém chút cho Trương Lăng quỳ. Chuyện này quả thật là một cái cỗ nhà giàu. Đây là cái gì? Âm dương đạo thạch, có người ra đầu đều bốn nổ. Bọn họ cảm giác Trương Lăng đã điên rồi. Tế luyện đế khí chí bảo dĩ nhiên lấy ra. Hắn muốn điên a, không chỉ có là bọn họ, Khổng tộc đại nhân vật đều dọa điên rồi. Toàn bộ hoành xông lại, tại chỗ mấy cái lão quái vật muốn xuất ra bảo vật theo đánh cược. Thậm chí có người cũng không nhịn được dục giả dục dịch, muốn qua đi tranh cướp vật ấy. Đây là âm dương đạo thạch a, tế luyện đế khí bảo vật, tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng giá trị của hắn quá khủng bố. Khổng Lệ đều ngây người, như vậy quá thô bạo. Âm dương đạo thạch đều lấy ra đánh cược. Đạo Lăng nói rằng, các vị tiền bối thực sự là xin lỗi, hiện tại đã phong bàn, vị tiểu hữu này, ngươi phải nghĩ lại a. Chúng ta thêm chú đối với ngươi hào không ảnh hưởng a. Một cái Khổng tộc đại nhân vật cười híp mắt nói. Đạo Lăng cười ha ha, tiền bối hiểu lầm, ngươi xem những bảo vật này gộp lại cũng không kịp ta khối này âm dương đạo thạch đầu thừa đuôi thẹo. Ta nghe nói qua mấy ngày Khổng Lệ tiểu thư thành hôn ngày, Đến thời điểm ta liền lấy ra khối này âm dương đạo thạch đấu giá. Để Khổng Lệ tiểu thư hôn lễ trở thành thánh vực chói mắt nhất hôn lễ. The money, Khổng Lệ kích động một cái lảo đảo kém chút ngã trùng vó. Mở cờ trong bụng, hận không thể ôm Trương Lăng thân mấy cái. Võ Phiền Nhật mặt đều biến thành đáy nồi đen. Hắn cảm giác được một loại sỉ nhục. Hắn hận không thể đem Trương Lăng tươi sống bấm chết ở chỗ này. Cảm giác hắn ở phao vị hôn thê của mình. Hết chương.